Chàng rể chiến thần, chương 3953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3953. Tề Thiên Hà vừa dẫn Tề Lương đến nơi cách đó mười mấy mét lập tức biến sắc. Bỗng vỗ vào ngực Tề Lương. Dầm, Tề Lương bị sức mạnh khổng lồ đánh bay ra xa. Mau đi đi. Đồng thời, Tề Thiên Hà hét lớn với Tề Lương. Tóc ông ta bay phấp phới theo gió. Ông ta cầm chai rượu lên uống một ngụm lớn. Dầm, cùng lúc đó, khí thế khủng khiếp bỗng bùng nổ từ người ông ta. Các cao thủ hạ giới giới cổ võ vừa đứng vững đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Hà. Thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Một cao thủ của thế gia cổ võ khiếp sợ nói. Sao có thể chứ? 5 năm trước, Tề Thiên Hà chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ mà thôi. Trong 5 năm ngắn ngủi, sao ông ta có thể mạnh đến mức đó được? Chẳng phải 5 năm trước ông ta đã tự hủy võ công vì một người phụ nữ à? Tôi nghe nói rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến ông ta tự hủy võ công. Chắc không phải giả đâu. Có thể khẳng định 5 năm trước, ông ta đã từ bỏ võ đạo. Giờ ông ta lại trở thành cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Tức là ông ta có được thực lực này sau khi tự hủy võ công ư. Trong lúc nhất thời, người của thế gia cổ võ đều vô cùng khiếp sợ. Khi biết Tề Thiên Hà đã tự từ bỏ võ đạo 5 năm trước lại trở nên mạnh mẽ như thế. Rất nhiều người đều thấy khó tin. 5 năm trước, khi chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, Tề Thiên Hà đã đứng đầu thiên bảng. Khi đó ông ta chưa đầy 40 tuổi. Yêu cầu của thiên bảng chính là bước vào thiên cảnh trước 40 tuổi. Giờ ông ta đã nằm ngoài phạm vi thiên bảng. Nhưng thực lực của ông ta lại tăng quá nhiều trong 5 năm. Cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, ông ta vẫn là thiên tài có thiên phú hàng đầu. Lúc này, Tề Thiên Hà như gặp kẻ địch mạnh, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Cút, tiếng quát giận dữ bỗng giáng xuống từ trên trời. Tề Thiên Hà còn chưa hoàn hồn thì đã thấy sức mạnh không gì cản nổi lao về phía mình. Tuy thế, ông ta vẫn không sợ hãi. Chắn trước Tề Lương, giơ tay đỡ đòn từ đối phương. Dầm. Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Ầm ầm ầm, mặt đất dưới chân Tề Thiên Hà lập tức nổ tung. Điều khiến mọi người khiếp sợ chính là quần áo trên người Tề Thiên Hà cũng nát vụn. Tuy ông ta vẫn đứng nhưng khóe miệng đã rỉ máu tươi. Lảo đảo lùi lại mấy bước. Cách trương,